Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 521, ta đến thu chương mục. Bắc Hàm Quan bên trong một gian vắng vẻ đình viện bên trong. Vương Bất Phàm thần sắc nhạt như, trước người văn trên bàn, trưng bày văn phòng tứ bảo một loại, mỗi một kiện văn bảo phía trên đều có lấy nhàn nhạt bảo quang, thắp hương tĩnh tâm, toàn bộ đình viện bên trong, một mảnh an lành an bình chi cảnh. Đình viện bên ngoài, trước đó lão giả giờ phút này thần sắc nghiêm túc, ở ngoại vi cảnh giới lấy, tự từ ngày đó mai táng trên 100 binh lính về sau. Vương Bất Phàm dường như được mở ra khúc mắc đồng dạng, quanh thân khí vận dường như đột phá cửa khẩu, đả thông bình cảnh đồng dạng, khí vận gia trì phía dưới, giờ phút này lại là muốn làm tiếp đột phá. Đột phá cái kia chỉ có khổng thánh mới đạt tới qua cảnh giới thánh tiền cử nhân, nếu là lần này thành công, vậy đối với lúc nào tới nói, tương lai bừng sáng, thánh vị đều có thể. Hô, khẽ nhả U Lan, Vương Bất Phàm thần sắc nghiêm túc. Tinh khí thần giờ phút này đạt đến một cái đỉnh phong. Một tay cầm bút, đại học sĩ văn bảo trên ngòi bút bảo quang nội liễm. Nhàn nhạt mùi mực tràn ngập, có đặc biệt khí tức, có thể tăng lên chuyên chú lực. Vương Bất Phàm hạ bút như thần, rồng bay phượng múa, vẻn vẹn trong chốc lát ở giữa. Chỉ thấy mộc án trên trang giấy, bảo quang nổ hiện. Vương Bất Phàm viết xong câu đầu tiên, bẩm sinh người bên trong bài, thời điểm. Đình viện bên ngoài lão giả thì mở to hai mắt nhìn. Một tầng bảo quang xuất hiện tại trang giấy phía trên. Nguyên tác bảo quang, lão giả kinh ngạc kêu lên. Viết xong câu thứ hai, vì ta cùng trời đồng tề thọ, thời điểm. Tầng thứ hai bảo quang bao trùm trên đó. Bài gốc bảo quang, cho dù giết sạch 10 triệu hồn. Viết xong, tầng thứ ba bảo quang xuất hiện, truyền thế bảo quang vừa ra, lão giả đã triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Vương Bất Phàm trên trán mồ hôi đầm đìa, giống như theo trong nước kéo ra đồng dạng, tay đang run rẩy lấy, quanh thân tài hoa tại kịch liệt tiêu hao, nhưng trong ánh mắt hào quang lại là càng phát sáng ngời lên. Vương Bất Phàm cắn răng một cái, lại lần nữa cố nén thể nội suy yếu, điểm hạ đi, độc đoán vạn cổ nhìn cổ kim. Một câu cuối cùng viết xuống, chỉ thấy mênh mông hư không bên trên, văn khúc tinh lại là bỗng nhiên nhất động, một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền khắp thiên hạ. Vô số người đều nghe được cái thanh âm này, đến đây Bắc Hàm Quan đông đảo bán thánh kinh ngạc, văn khúc tinh động, đây là lại có xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, văn khúc tinh lại lần nữa rung chuyển một chút, văn khúc tinh hai động, ông, tiếng thứ ba lại lần nữa truyền đến, rất nhiều bán thánh cũng ngồi không yên, văn khúc tinh ba động, đây là có người thành thánh, thế nhưng là không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Cũng không phải nha, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Bắc Hàm Quan đình viện bên trong. Một thơ viết xong, thiên địa tài hoa tràn vào đến Vương Bất Phàm thể nội. Nguyên bản tài hoa trong nháy mắt đột phá, tinh thần uể oải cũng là khôi phục mấy phần. Thơ thành truyền thế, văn khúc tinh ba động, thánh tiền cử nhân, bên ngoài đình viện lão giả đã sợ ngây người. Ba cái này, vô luận cái nào, đều là tuyệt thế thiên tài nha. Đình viện bên trong, Vương Bất Phàm sắc mặt cũng là có chút tự ngạo, vui sướng, từ khi Chu Diệt Trần Vũ cái kia một đám huynh đệ. Hắn liền phảng phất khí vận phủ đầu đồng dạng, hôm nay càng là phúc linh tâm đến, thành công đột phá đến thánh tiền cử nhân, đây chính là khổng thánh mới có thể đạt tới cấp độ nha. Ngay tại Vương Bất Phàm âm thầm tự đắc thời điểm, Bắc Hàm Quan bên ngoài, một bóng người phi tốc mà đến, bóng người quanh thân tràn ngập huyết quang, sát ý ngập trời, không tốt, có người xông quan. Bắc Hàm quan trên tường thành, đã có người dẫn đầu quát, chỉ là lời nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy bóng người đã nhảy lên mà qua, vượt qua thành tường, oanh, cự thạch sụp đổ, bóng người rơi xuống, quanh thân huyết khí hồng mang dần dần biến mất, ùng ục, Bắc Hàm quan bên trong, mọi người đều là bị kinh hãi đến, nhìn lấy tràn ngập bụi mù bị huyết khí nhuộm dần thành đỏ như máu. Không khỏi đều là lui về phía sau, huyết sắc dần dần biến mất, lộ ra bên trong Trần Vũ bóng người, Vương Bất Phàm ở đâu? Tức giận tiếng giống quanh quẩn, trong lúc nhất thời, kinh khủng sóng âm khí lưu loạn động tứ phương. Ông, một vệt năng lượng đặc biệt hạ xuống, đem ba động ngăn trở ngăn lại, nếu không mặc cho cái này sóng âm năng lượng khuếch tán, toàn bộ Bắc Hàm quan phàm nhân tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Thanh âm tại Bắc Hàm quan truyền lại, vô số người đều là kinh thán, trong đầu bị chấn choáng nặng nề. Cái này Vương Bất Phàm là ai? Thế mà nhắm trúng nhân vật như vậy đến. Nhìn tình hình này, sợ là sẽ phải có một trận đại chiến. Chúng ta hay là đi xa một chút cho thỏa đáng. Chuyện nơi đây, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bắc Hàm quan nhân tộc nghi hoặc nghị luận, vẫn là lui đi. Đình viện bên trong vừa mới đột phá thánh tiền cử nhân Vương Bất Phàm, bỗng nhiên nghe được cái này âm thanh hét lớn, tâm thần hoảng hốt ở giữa, một cỗ van gan chi lực phun trào, đem tâm thần lại lần nữa chấn xuống. Trước đó đột phá biếu tặng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Lớn mật, người nào dám ở đây làm càn? Cửa phụ trách cảnh giới lão giả hét lớn một tiếng, bởi vì có bán thánh ngăn cách năng lượng ba động, vẻn vẹn hét lớn một tiếng, lão giả cũng không biết sâu cạn. Bắc Hàm quan bên trong, lão giả tiếng hét lớn vang lên, một bên khác, Trần Vũ lại là trong nháy mắt đã nhận ra, tại cái kia, ánh mắt khóa chặt, sau một khắc, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Một đạo hồng mang cực nhanh, độc lưu lại một bỗng nhiên người sững sờ vô thần. Mà cùng lúc đó, hư không bên trên đông đảo bán thánh đều nghi ngờ. Cái kia người lên tiếng bất quá một cái Hàn Lâm thôi. Căn bản không phải cái gì cái gọi là không biết cường giả. Có chúng thánh không khỏi nghi ngờ thôi toán lên. Lại là phát hiện, lão giả kia tương lai lại là cũng không lường được. Cái này, chẳng lẽ người kia che giấu thực lực? Lại là không lường được. Cái này như thế nào cho phải? Vẫn là đem bốn phía phong cấm đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng thánh không dám đánh cược. Đã có người xuất thủ, đem Bắc Hàm quan nhân tộc chuyển qua ngoài thành. Chuyện kế tiếp, chuyện rất quan trọng, bọn họ muốn toàn lực ứng phó. Đình viện bên ngoài, vừa mới uống xong lão giả, một giây sau thì đã nhận ra đập vào mặt nóng rực khí tức. Vẻn vẹn một hoảng hốt ở giữa, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đã hiện lên ở trước mặt. Ngươi, sắc mặt đại kinh, lão giả trong miệng lưỡi kiếm phun ra, thẳng đến Trần Vũ chán mà đi. Hiu, lưỡi kiếm quang huy chớp động, lại là cực nhanh mà đi. Kích thước chi địa, vốn hẳn nên chớp mắt là tới, lại là quỷ dị đình trệ tại không trung. Lão giả lui lại thời khắc, tâm thần đại cai, nhìn lấy Trần Vũ, sững sờ không biết làm sao. Trần Vũ sắc mặt băng lãnh, người trước mắt, trong trí nhớ của hắn có, chính là người này nối giáo cho giặc, hại chết hầu tử bọn người. Từng bước một bước ra, Trần Vũ thân thủ trực tiếp đối với treo lơ lửng giữa trời lưỡi kiếm mà đi. Không tốt, lão giả tâm lý máy động, muốn thu hồi lưỡi kiếm, lại không cách nào thu hồi. Răng rác, vẻn vẹn lấy tay bóp, liền nghe đến thanh thúy phá nát âm thanh. Một giây sau, lưỡi kiếm trực tiếp bị Trần Vũ bóp thành bột phấn. Phốp, máu tươi phun ra. Lão giả kinh hãi nhìn lấy, ánh mắt ngốc trệ, phốp, lại một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một cái tay nhẹ nhàng xuyên thủng thân thể của mình. Sau đó bên tai truyền đến Trần Vũ lời nói lạnh như băng âm thanh. Ta tới giúp ta huynh đệ thu chương mục. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.